Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người im lặng một hồi, không ai nói với ai câu gì. Mọi thứ tĩnh lặng trôi qua. Thời gian lại chuyển về sáng, mọi thứ trở lại bình thường. Lộc với Ly thay ca xong thì trở lại quán ăn của bà chủ nhà trò. Bà chủ quán thấy thế thì mau chạy ra bên ngoài lấy đồ cho cả hai đứa. Ly ngồi xuống, còn Lộc thì chạy về nhà lấy con gấu bông mà con bé kia đưa cho để mang ra ngoài cho hai người cùng xem. Vừa nhìn vào con gấu bông thì cả Ly và bà chủ quán cũng đã nhìn nhau. Họ lắp bắp. Làm sao mà cậu có được con gấu này? À, có một con bé đưa cho tôi. Nó muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng không nói rõ. À mà này, lạ lắm gì ạ? Con chả hiểu sao tối qua, con đi ngang qua hành lang đông người lắm. Mà chỉ tầm vài phút sau, con ra lại thì biến đâu mất tiêu. Hay là người ở trong cái bệnh viện này thích như vậy hả? Lộc lấy bát phở rồi cho gia vị. Hai người kia nhìn nhau như đang có chuyện gì đó. Lộc ăn xong thì chùi sạch cái mép nhìn hai người đang nhìn mình. Sau đó thì nhìn xuống mồm mép có vấn đề gì không rồi hỏi. Hai người sao lại nhìn cháu dữ vậy? Mặt cháu có gì à? Này, có gì thì cũng phải nói chứ. Sao cứ im lặng hoài vậy? Hay là có chuyện gì đúng không gì? Thầy Ly vội gạt đi, không trả lời để ngồi ăn cho thoải mái. Bà chủ nhà cũng đứng dậy đi ra tiếp khách. Lộc như bị lạc lõng hay sao ấy, cầm con gấu bông rồi lắc lắc trên tay. Lúc này thì anh ta mới nhớ ra là đêm qua mình nằm mơ về con bé đó. Nhưng nhìn Ly và bà chủ nhà thay đổi sắc mặt, thái độ suốt từ nãy đến giờ, cho nên là nó cũng không dám nói gì thêm, sợ lại làm thêm tâm điểm nhìn ngắm thì lại phát chết. Ăn uống xong trở về nhà, Lộc leo luôn lên giường để nghỉ ngơi. Mệt mỏi và có cảm giác khó chịu là thứ mà lúc này tâm trạng anh đang phải trải qua. Sợ rằng giấc mơ như hôm qua lại đến thì có lẽ là nó sẽ mất ngủ đấy. Hít thở sâu bỏ qua những âm thanh của xe cộ bên ngoài đường to, anh gục xuống dưới giường rồi thiếp đi. Anh lại thấy mình đứng cùng cô bé kia ở một cái nơi khá là hẻo lánh. Những bụi cỏ mọc chi chít ở xung quanh, có cả núi đang bị sương mờ che phủ. Con bé đó đứng nhìn rồi khẽ tuôn giọt nước mắt, khiến cho Lộc hơi ái ngại. Con muốn đi đâu? Con muốn về. Giọng con bé nức lên thành tiếng rồi biến mất. Lộc quàng người tỉnh dậy, nhìn con gấu bông bên cạnh, khẽ rùng mình. Nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, hôm nay sẽ là ngày cuối anh ta trực ca đêm. Lắc mạnh cái đầu, vặn người thay bộ quần áo. Vẫn còn sớm, khoảng độ một tiếng sau thì mới đến giờ giao ca. Đi dạo xung quanh con phố rực rỡ ánh sáng đèn đường, cầm ổ bánh mì trên tay, vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường. Những ngôi nhà đang sáng trưng ánh đèn chẳng khác gì ban ngày. Cảnh tượng mấy năm nó chui rúc ở đây nên cũng đã quen rồi. Nếu như đây mà là quê thì giờ có lẽ mọi thứ đã tối om, chỉ còn có ánh sao trời chiếu xuống những khoảng đất là sáng một góc nhỏ để lấy đường đi. Đang gặm ổ bánh mì vào mồm thì đột nhiên có một con bé đi sang giữa dòng xe đang ầm ầm tới. Lộc mau chóng vứt ổ bánh mì rồi chạy qua bên đó, mồm không ngừng kêu lên. Quay lại đi, nhanh lên! Lộc vừa gào lên vừa lao ra nhảy bổ người vào đứa bé, vẫn đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Vút qua chiếc xe đang đi, tiếng xe kít lại rồi cánh cửa mở mà gào lên. Đi đứng kiểu gì thế hả? Tâm thần à? Muốn chết thì ra cầu mà chết, đừng liên lụy đến tao! Nói rồi chiếc xe đó vút qua một cách nhanh chóng, mất tích trong cả đoàn xe. Lộc chân tay chảy xước, lồi cả lên mặt, máu me từ đầu gối cũng tứa ra. Cố gắng ôm bé gái trong bụng mà đi vào chỗ giải phân cách để ngồi nghỉ. Người dân xung quanh kéo ra xe mỗi lúc một đông, làm cho anh ta hơi ái ngại. Đôi mắt đảo xuống nhìn nhưng không hề thấy có bất kỳ đứa bé nào, mà chỉ có con gấu bông. Lộc đưa mắt nhìn không thể hét lên được, mồm há hốc bởi vì đây chính là con gấu mà đứa bé kia đã đưa cho anh ta. Mồ hôi bắt đầu đã vã ra như tắm. Tại sao nó lại ở đây được, trong khi chính Lộc đã khóa cửa và con gấu vẫn còn ở nguyên trong phòng? Không thể như thế được. Lộc lúc này mới lắp bắp nói. Có ma. Đi lững thững vào bên trong bệnh viện, bảo vệ nhìn thấy anh cũng vội vàng chạy ra hỏi. Anh có làm sao không? Sao người lại xước sát ra như thế này? À, tôi không sao đâu bác. Tôi chỉ bị ngoài da thôi. Thì tôi lên lấy thuốc băng bó lại. Lộc ôm mặt rồi đi vào bên trong. Vừa vào bên trong phòng giao ca, mấy anh chị trong đó cũng giúp đỡ cho Lộc băng bó lại vết thương, sát trùng. Đi tiêm xong cho mọi người, Ly hỏi chuyện. Này, anh có bị làm sao không? Sao đi đứng bất cẩn vậy? Tôi ổn, không có sao mà. Mà cái con gấu bông này có chuyện gì không? Ly không nói gì, vội vàng đi ra bên ngoài tiến thẳng xuống vệ sinh. Thở hồng hộc, cô ta bỗng nhớ đến cái ngày năm đó. có hai vợ chồng cãi nhau rồi chả hiểu sao. Ông chồng cay cú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net